Tuyệt thế dược thần, chương 714, cố ra nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Người chọn mấy cái này nhiệm vụ, trong thành đã có không ít cao cấp đan tông đều nhận lấy. Bất quá bọn hắn đều thất bại. Người một cái tiểu thí hài vừa mới phi thăng, thật sự coi chính mình giỏi. Lục quản sự tức giận nói, tiểu tử này mắt cao hơn đầu, quay đầu chính mình bị thua thiệt nhiều. Muốn đổi ý cũng không kịp. Nếu là trong vòng 10 ngày không làm được nhiệm vụ, lấy Diệp Viễn bây giờ số không điểm công hiến trạng thái, là muốn bị xóa bỏ. Ấy, đan tông sao? Đan tông, ở trong mắt Diệp Viễn, nhằm nhò gì a? Diệp Viễn vẻ mặt im lặng dáng vẻ, lục quản sự nhìn, tiểu tử này hiển nhiên là quyết tâm. Hắn bỗng nhiên thần tình vừa thu lại, cười nói, ha, lão phu là xem tại linh dược phân thượng, mới cảnh tỉnh ngươi một phen. Nếu ngươi tự tìm chết, vậy cũng tùy ngươi. Diệp Viễn cười nói, đa tạ tiền bối. Lục quản sự mặt tối sầm, lạnh rên một tiếng. Dư Minh ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện, nhưng là đem một màn này đều thấy rõ. Nguyên tưởng rằng Diệp Viễn là cái thiên tài võ đạo, không nghĩ tới hắn lại còn là một tên luyện dược sư. Nhìn Diệp Viễn lòng tin tràn đầy dáng vẻ, hắn tối thiểu cũng có đan hoàng cảnh giới thực lực. Tên tiểu tử này, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Dư Minh tính cách tương đối tả hữu phùng nguyên, ở nơi này của phong thành trong rất được hoan nghênh, kết giao không ít bạn tốt. Cho dù là này lục quản sự, đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác. Chỉ là Diệp Viễn mặc dù lợi hại, lại vẫn như cũ là cái phi thăng giả. Dựa theo Dư Minh trước ý tưởng, Diệp Viễn tối thiểu cũng muốn tại trong hầm mỏ đào vài năm mỏ. Là cái trùng, là con rồng, qua một thời gian ngắn là có thể đã nhìn ra. Nào biết. Diệp Viễn căn bản cũng không thèm với đảo quáng, càng là trực tiếp muốn tiếp luyện dược sư nhiệm vụ. Dư Minh nhưng là biết, luyện dược sư nhiệm vụ chẳng những nguy hiểm nhỏ, hơn nữa thù lao cao. So với võ giả những thứ kia vào sinh ra từ nhiệm vụ đến, luyện dược sư nhiệm vụ cơ hồ không có nguy hiểm gì. Cùng lắm, chính là bị phủ thành chủ chiết thành một chút điểm cống hiến thôi. Có bản lãnh luyện dược sư, cũng không thiếu điểm ấy điểm cống hiến. Nhưng là Diệp Viễn không giống nhau. Hắn là cái tuyệt đối người mới, liền một chút điểm cống hiến đều không có. Hơn nữa Diệp Viễn nhiều nhất chỉ là một đan hoàng, hắn làm sao hoàn thành lục giai trở lên nhiệm vụ. Nếu như Diệp Viễn thật sự là đang làm chết, đây cũng là thôi. Nhưng nếu như Diệp Viễn thật sự có cái bản lãnh này, vậy thật phải thật tốt kết giao một phen. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới đến, đối với trong thành tình huống cũng không hiểu nhiều lắm. Không bằng... Dư Mộ tới làm ngươi người dẫn đường thế nào? Dư Minh xung phong nhận việc nói. Dư Minh mà nói, nhưng là để lục quản sự lộ xảy ra ngoài ý muốn sắc. Dư Minh tính cách hắn tự nhiên là biết, hắn dĩ nhiên cam nguyện nên tên tiểu tử này người dẫn đường. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có mấy thanh bàn chải? Bất quá hắn rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó khâu. Dư Minh nhất định là nhìn tiểu tử này cuồng không có một bên, cho nên phải ở trên người hắn đặt. Vì vậy, hắn khinh thường nhìn Diệp Viễn một cái, theo bọn họ giày vò đi đi, ngược lại nên nói đều đã nói. Đối với Dư Minh xung phong nhận việc, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối với này cổ phong thành thật đúng là hai mắt tối thui, có cái địa đầu xà làm hướng đạo vẫn là thật không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy làm phiền Dư đại ca rồi, Diệp Viễn cười nói, ha ha, huynh đệ ta ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Trình Giang, người trước về phi thăng chỉ đi, ta bồi Diệp tiểu huynh đệ đi một lần. Dư Minh phân phó nói, dọc theo đường đi, Trình Giang đối với Dư Minh cử động rất là nghi ngờ. Hơn nữa hắn căn bản cũng không tin tưởng, Diệp Viễn có thể hoàn thành những luyện dược sư này nhiệm vụ. Chê cười, một cái liền hung chương cũng không có luyện dược sư, có thể tín nhiệm sao? Bất quá hắn cùng Dư Minh giữa. Đều là Dư Minh chủ đạo. Gặp Dư Minh phân phó, cũng liền chủ động rời đi. Còn như Hoàng Đào cùng Tô Thành Tử cũng là hết sức tò mò, nhưng là bọn họ có thể không có thời gian ở chỗ này tiêu phí, chỉ đành phải nhận mệnh đi hầm mò trình diện. Cố gia, cổ phong thành một trong tam đại thế gia. Diệp Viễn nhận nhiệm vụ trong đó, thì có một hạng là cố gia ban bố. Nhiệm vụ này điểm cống hiến là tất cả nhiệm vụ trong đó cao nhất, chừng 500 điểm cống hiến. Nếu là đào quáng mà nói, nhưng là phải chọn đào trên 100 ngày. Cổ Phong Thành trong điểm cống hiến cực kỳ quý giá, cho dù là một cái điểm cống hiến, cũng không phải như vậy dễ được. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn nghe Dư Minh giải thích, trong lòng cũng là có điểm ngọn nguồn. Đừng tưởng rằng đào quáng là cái đơn giản công việc, nghĩ muốn mỗi ngày nhận được 5 giờ điểm cống hiến, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ khi vận khí nghịch thiên, đào được phẩm chất tốt vô cùng địa nguyên tinh, mới có thể đạt được 5 giờ. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, chỉ có 2 đến 3 giờ điểm cống hiến. Đối với vừa mới phi thăng võ giả mà nói, đào quáng cơ hồ là duy nhất đạt được điểm cống hiến phương pháp rồi. 500 điểm cống hiến, cho dù là đối với Dư Minh như vậy địa đầu xa mà nói, cũng là một bút tài phú cách xù rồi. Thần vực bởi vì nguyên lực dày đặc, nguyên tinh phẩm chất so hạ giới thượng phẩm nguyên tinh cao hơn rất nhiều. Một mảnh đất nguyên tinh, tương đương với 1.000 khối thượng phẩm nguyên tinh. Thông thường nguyên tinh, tại thần vực chỉ bất quá thuộc về đồ rác rưởi. Ồ, đây không phải là Dư lão đệ sao? Hôm nay làm sao có rảnh rỗi, đến tìm lão ca ta uống rượu. Diệp Viễn cùng Dư Minh vừa tới Cố ra ngoài cửa, một cái bộ dáng quản gia người trung niên đi ra, trực tiếp cùng Dư Minh chào hỏi. Ha, Cố Hồng đại ca này là muốn đi nơi nào? Dư Minh cười chào hỏi, cùng đối phương rất quen thuộc nhẫm bộ dạng. Này, lão đệ a, nếu tới tìm lão ca uống rượu, cần phải ngày khác rồi. Gia chủ để cho ta đi lục quản sự nơi đó, đem trước đây ban bố cái nhiệm vụ kia triệt tiêu đi. Gần đây lúc nào cũng có một ít bừa bộn luyện dược sư, không biết tự lượng sức mình tiếp Cố ra nhiệm vụ, kết quả toàn bộ là một đám hàng lờm, cũng làm gia chủ bị chọc tức. Cố Hồng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Dư Minh nghe một chút, sắc mặt không khỏi biến thành lúng túng, tựa như Cố Hồng là đang nói hắn một dạng. Cố Hồng cũng là cái người khôn khéo, nhìn thấy Dư Minh sắc mặt, không khỏi tò mò hỏi. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là vì nhiệm vụ này mà đến? Hắc, lão đệ ngươi chừng nào thì chừng bản lãnh, dĩ nhiên biến thành luyện dược sư rồi hả? Đang khi nói chuyện, Cố Hồng nhưng là đổi sắc mặt. Hơn biết rõ không gạt được, không thể làm gì khác hơn nói. Ngược lại không phải là tiểu đệ nhận, là vị này Diệp tiểu huynh đệ kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, Diệp tiểu huynh đệ là có vài phần bản lãnh, nếu không, để hắn thử một lần. Kỳ thật Dư Minh trong lòng cũng không chắc chắn, chung quy Diệp Viễn cảnh giới để ở nơi đó. Hắn cũng không nghĩ tới, Cố gia bây giờ đối với tiếp nhiệm vụ người dĩ nhiên là thái độ này. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không lội này vũng nước đục rồi. Cố gia nhưng là Cổ Phong Thành một trong tam đại thế gia, thực lực chỉ đứng sau phủ thành chủ tồn tại. Vạn nhất mạo phạm Cố gia, người ta một cái tay đem hắn tiểu nhân vật này bóp chết rồi. Chớ nhìn hắn cùng này Cố Hồng xưng huynh gọi đệ, nhưng là Cố Hồng thân phận lại cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Có thể leo lên Cố Hồng con đường này, Dư Minh cũng là tiêu giá rất lớn. Nhưng là nếu như Dư Minh mạo phạm Cố gia, Cố Hồng nhất định sẽ không khách khí chút nào đối phó hắn. Đại thể diện gia tộc, không cho phép kẻ khác khinh nhờn a. Nguyên tưởng rằng Cố Hồng sẽ cho mình mấy phần mặt mỏng, ai ngờ hắn nghe một chút, sắc mặt lập tức sụ xuống. Dư lão đệ, ngươi đây là để cho ta khó xử a? Nhà chúng ta nhiệm vụ này chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Trong thành mấy vị cao cấp đan tông đại sư cũng không có cách nào, coi như sau đó những thứ kia tiếp nhiệm vụ đều là tay mơ, nhưng tối thiểu cũng là đan tông cường giả. Tiểu tử này ngay cả một hung chương đều không có, vừa nhìn chính là đến đục nước béo cỏ đi. Cách chương.